Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754. Chương 754. Đơn giản không thể đắc tội a. Một canh, nhìn xem, đây chính là không nghe rõ tiếng người, không chịu thiệt ở trước mắt điển hình kết quả. Dương Chân một mặt hận nó không tranh chỉ vào cái kia hóa oán cốc nam đệ tử. Trên mặt tất cả đều là tiếc hận thần sắc, giống như độc này không phải hắn ở dưới một dạng. Cái kia yêu mị nữ tử sắc mặt tái xanh, cùng mặt khác hai người nam đệ tử hợp lực mới có thể nhìn xem đem nam đệ tử kia đè lại. Lạnh giọng nói với Dương Chân, nhanh cho chúng ta thuốc giải. Dương Chân ồ lên một tiếng, nói ra, cô nương lời nói này liền có chút để cho người ta nghe không hiểu rồi. Trong các ngươi độc rồi, tại sao muốn cùng bản tao thánh muốn giải dược? Giải dược cũng không ở trên thân thể bản tao thánh a. Ngươi, yêu mị nữ tử sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Dương Chân tức giận liên tục, vừa muốn buông tay, kém chút bị nam đệ tử kia tránh thoát. Nam đệ tử kia sắc mặt đỏ lên, hai mắt đỏ như máu, trên thân cũng đều đỏ lên. Rõ ràng là muốn cuồng bạo dấu hiệu, một khi nhường nam đệ tử triệt để tiến vào trong điên cuồng, liền lại cũng không về được, nhẹ thì lưu đời sau tâm ma, nặng thì một mệnh ô hô. Hết lần này tới lần khác Dương Chân giống như là một người không có chuyện gì một dạng, làm bộ tại trên thân thể mở ra, ai ôi một tiếng, nói ra, ta nhớ ra rồi. Độc này giống như chính là ta ở dưới. Thế nào? Các ngươi không có sao chứ? Tức chết rồi. Đệ tử của hóa oán cốc tức chết rồi. Quan thiên kính ở dưới đám người cũng đều mau tức chết rồi. Tất cả mọi người ở bên trong, nơi nào thấy qua người vô sỉ như vậy? Dương Chân chững chạc đàng hoàng quan tâm người khác bộ dáng. Nếu như đổi chỗ khác lời nói, 10 người có 11 nửa muốn cảm động đến rơi nước mắt. Cái kia thêm ra tới nửa cái là muốn lấy thân báo đáp người. Thế nhưng là độc này rõ ràng là Dương Chân tên hỗn đản này ở dưới. Vậy thì có chút để cho người ta khó chịu. Yêu mị nữ tử mặt đều khí tái rồi. Rõ ràng cảm giác được thần thức không gian bên trong cái kia một luồng khí tức đang nhanh chóng bạo tang. Mà lại tựa như là theo lửa giận tăng vọt mà tăng vọt. Lấy yêu mị nữ tử đám người thông minh tài trí, chỗ nào vẫn không rõ. Loại độc này là căn cứ người chúng độc tâm cảnh tới. Trong Giao Thánh Cung cung chủ cùng kiếm lão hai người đưa mắt nhìn nhau. Đồng thời kinh hô một tiếng. Đây chính là thứ khí. Nói xong, hai người tất cả đều một mặt mộng bức nhìn về phía trong quan thiên kính Dương Chân. Ai có thể nghĩ tới, Dương Chân liền loại vật này đều có thể lợi dụng. Đây là đánh một cái chênh lệch thời gian a. Dương Chân hỗn đản này năng lực nhận biết siêu cường, cảm giác được thứ khí đối thân thể tâm cảnh ảnh hưởng sau đó, cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ đến khắc chế biện pháp. Thế nhưng là người khác còn chưa phát hiện a, cái này cũng quái Giao Thánh Cung, vì có thể tốt hơn đánh giá ra thiên quyến chi nhân thiên phú. Tại những này thiên quyến chi nhân tiến vào Lạc Ưng Nhai thời điểm, chỉ là mịt mờ nhắc qua liên quan tới thứ khí sự tình, thậm chí chỉ chọn sáng tỏ Ưng Lạc Nhai bên trong có chút chỗ kỳ lạ, cũng không có đem thứ khí đối tu sĩ ảnh hưởng giải thích rõ ràng. Vậy thì cho Dương Chân có thể lợi dụng loại này thứ khí khả năng. Thế nhưng là cho dù là Giao Thánh Cung đệ tử tự mình tiến vào trong Ưng Lạc Nhai, ai có thể nghĩ đến lợi dụng thứ khí đến ăn cướp người khác? Cho dù là đệ tử của Giao Thánh Cung cũng không nghĩ đến sự tình. Chẳng những bị Dương Chân nghĩ đến rồi, còn lợi dụng bên trên. Mấu chốt nhất là Dương Chân hỗn đản này còn giống như lợi dụng xong rồi. Giao Thánh Cung cung chủ cùng kiếm lão hai người hướng về Vạn Kiếm nhìn lại thời điểm, quả nhiên nhìn thấy Vạn Kiếm sắc mặt cũng biến thành loè loẹt. Rất hiển nhiên, Vạn kiếm cũng phát hiện hắn vậy, trúng độc rồi. Chỉ là Giao Thánh Cung cung chủ cùng Kiếm lão hai người đồng thời có một loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Bất quá trong lòng hai người đồng thời tò mò, Dương Chân cho dù có thể lợi dụng loại này thư khí tới dọa người khác, thế nhưng là một khi hắn đem vô danh tâm pháp có thể khắc chế thư khí sự tình nói ra, Hóa Oán Cốc bốn người liền không có lo lắng tính mạng. Dương Chân chẳng phải là vẫn là phải chết. Lúc này, chính là Vân Đài bên trên lão ẩu mấy người cũng đều kịp phản ứng. Nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối đối với Dương Chân chửi ầm lên. Chỉ có Cảnh trưởng lão một gương mặt mo cười nở hoa. Cười ha ha, nói ra, hảo tiểu tử, lại có thể nghĩ đến loại biện pháp này đến hố người. Quả nhiên là một nhân tài. Lão ẩu bọn người một mặt mộng bức nhìn về phía Cảnh trưởng lão. Nhìn thấy Cảnh trưởng lão càng xem Dương Chân càng là ưa thích dáng vẻ, lập tức có chút khí khổ. Cùng lúc đó, đám người cũng đều đã nghĩ đến một vấn đề. Bà lão kia hừ lạnh một tiếng, nói ra, cho dù Dương Chân có thể nghĩ đến vấn đề này, thế nhưng là tiếp xuống hắn có thể làm thế nào? Cảnh trưởng lão biến sắc, chợt trầm tĩnh lại, nói ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Nguyệt Nha Tử bọn người liền muốn đi tới nơi này. Một khi bọn hắn tới, Dương Chân cùng Vạn Kiếm không nhất định có nguy hiểm gì. Đám người nghe sững sờ, toàn đều đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân, sắc mặt hoàn toàn thay đổi phía dưới, trở nên có chút hãi nhiên. Dương Chân hỗn đản này chẳng những vô sỉ, đơn giản vô sỉ đến trình độ đáng sợ, thế mà đem loại chuyện này cũng tính kế bên trên. Lúc này, nhưng chúng người không tưởng tượng được sự tình phát sinh rồi. Dương Chân dù bận vẫn ung dung nhìn xem Hóa Oán Cốc đám người, mở miệng nói ra, kỳ thật đâu, con người của ta rất không thích chém chém giết giết. Mọi người có chuyện gì ngồi xuống hào hào nói chuyện, nào có một trận đàm phán không giải quyết được sự tình. Nếu có, vậy liền đàm luận hai lần tốt a. Yêu mị nữ tử sắc mặt lạnh lùng, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, hận không thể xông lên cắn Dương Chân một ngụm dáng vẻ. Chỗ nào như muốn cùng Dương Chân ngồi xuống hào hào nói một chút biểu lộ, giống như là muốn đem Dương Chân chém chết hai lần cảm giác. Nói đi, yêu mị nữ tử bỗng nhiên hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Ngươi làm sao mới có thể đem giải dược cho chúng ta? Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, sớm nói như vậy không phải tốt nha. Kỳ thật cũng không phải rất khó khăn sự tình không phải sao? Khốn nạn, yêu mị nữ tử cắn răng nghiến lợi chừng Dương Chân một chút. Thúc giục nói ra, ngươi nhanh lên, mẹ nó. Dương Chân vuốt vuốt cái mũi, nói hình như hắn cởi quần áo rất chậm, yêu mị nữ tử đã đợi không kịp một dạng, yêu mị nữ tử càng là sốt ruột. Dương Chân hết lần này tới lần khác càng là uể oải, nhìn xem yêu mị nữ tử cũng không nói chuyện, trực câu câu nhìn chằm chằm yêu mị trên người nữ tử treo cái kia hai khối tín vật. Rất hiển nhiên, yêu mị nữ tử bẩn người trên đường tới, thuận tay giải quyết một chút đối thủ. Yêu mị nữ tử cỡ nào thông minh, nhìn thấy Dương Chân tầm mắt, đương nhiên sẽ không nghĩ đến Dương Chân là muốn thân thể của nàng. Hừ lạnh một tiếng, tiện tay đem hai khối tín vật ném cho Dương Chân. Cái này cũng chưa tính, yêu mị nữ tử một đôi mắt quang tới, hai cái kia liều mạng án lấy nam đệ tử chân nam đệ tử. Một mặt tái nhợt đem trên người mình tín vật ném cho Dương Chân. Mắt thấy Dương Chân thế mà đem ánh mắt rơi vào còn tại trên mặt đất giãy giụa gào thét nam trên người đệ tử, yêu mị nữ tử sắc mặt triệt để âm trầm xuống, đều có chút biến thành đen, cắn môi nhìn chằm chằm Dương Chân, từng chữ nói ra nói, đừng để ta gặp lại ngươi. Dương Chân nhếch miệng, nhận lấy cuối cùng một khối tín vật, tự lẩm bẩm, liền các ngươi trí thông minh này, gặp lại bản Tao Thánh cũng chỉ sẽ bị hố thảm hại hơn. Nói đến đây, Dương Chân hít sâu một hơi, nhếch miệng nói ra, các ngươi nghe cho kỹ ga, ta chỉ nói một lần. Một câu nói kia vừa ra, mặc kệ là ở đây 5 người, hay là Quan Thiên Kính bên ngoài đám người, tất cả đều nín thở ngưng thần, gắt gao chăm chú vào Dương Chân trên thân. Tiểu tử này, thật chẳng lẽ muốn nói đi ra? Kiếm lão trên mặt hiện lên một tia thần sắc tò mò. Kinh ngạc nhìn xem Dương Chân hỏi, nói sau khi đi ra đâu? Hắn định làm như thế nào? Chẳng lẽ muốn dùng những cái kia đen xì đồ vật cùng những cái kia thánh cấp trận bàn bảo mệnh sao? Giao Trì Cung cung chủ lắc đầu, trầm giọng nói ra, một khi Dương Chân nói ra liên quan tới vô danh tâm pháp sự tình, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Dương Chân hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, loại độc này tên là mỉm cười nửa bước điên, chỉ cần các ngươi cười lên một tiếng, nhất định sẽ biến thành các ngươi đè ép tên kia bộ dáng. Mà lại loại độc dược này đồng thời không có giải dược. Khốn nạn, ngươi thật muốn chết phải không? Yêu mị ý tử trên mặt hiện lên một tia thần sắc cuồng nộ. Mắt thấy là phải bạo phát, Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói ra, ngươi đừng có gấp a, muốn giải hết loại giải dược này, nhất định phải tìm kiếm một cái cực âm chi địa. Nam tử cần lưng tựa lưng đối với một nữ tử cùng một chỗ tu luyện vô danh tâm pháp. Nữ tử đâu, thì cần muốn hai nam tử cùng một chỗ tu luyện vô danh tâm pháp. Vô danh tâm pháp là cái gì? Yêu mị nữ tử chợt giọng quát hỏi đồng thời. Quan Thiên Kính bên ngoài, tất cả biết thứ khí tồn tại người tất cả đều phun tới. Cái này, Dương Chân này, quả nhiên là cái tiện nhân. Kiếm lão trên mặt lóe ra hoang đường thần sắc, một bộ mộng bức dáng vẻ. Hiển nhiên chưa kịp phản ứng, tam thành nữ thì là cố nén ý cười. Chờ lấy Dương Chân tự lẩm bẩm, vì cái gì nữ tử lại cần hai nam tử đâu? Thật là tu luyện như thế nào mới được? Một cái nam tử cần một nữ tử, một nữ tử lại cần hai nam tử kia lại cần một nữ tử. Thế nhưng là nếu như lại đến một nữ tử lời nói, lại cần một cái nam tử mới được. Dương Chân hỗn tiểu tử này, đơn giản không thể đắc tội a. Giao Thánh Cung cung chủ nghẹn họng nhìn chân chối tự lẩm bẩm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,